Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, 100 đầu chó. Để điện thoại di động xuống, Mai Ngọc Liên ngửa đầu tựa ở trên ghế salon, từ từ nhắm hai mắt, bởi vì lo lắng nếp nhăn sẽ trở nên càng nhiều. Chịu đựng không cười, nhưng không lâu lắm, thực sự nhịn không được vẫn là cười. Bật cười lên, bởi vì nàng tưởng tượng đến khi Tưởng Nghệ Hàm biết được Trần Tấn vượt qua giới hạn sau thương tâm cùng tuyệt vọng. Khi Hàn Khai Hoàng biết được nữ nhi bị lục về sau phẫn nộ cùng ảo não. Khi Trần Tấn người thiết sụp đổ sau Tấn Hàm tập đoàn sụp đổ. Mai Ngọc Liên không phải người ngu, nàng cũng nghiêm túc nghiên cứu qua Tấn Hàm tập đoàn đi đến hiện tại quỹ tích. Cơ hồ có thể nói như vậy, chính là bởi vì có Trần Tấn cái này hình tượng vô cùng cao lớn người sáng lập. Tấn Hàm tập đoàn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, mà không phải giống cái khác xí nghiệp như thế làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, không sai, thường quy xí nghiệp sách lược kinh doanh, có lẽ tại lợi nhuận về thời gian sẽ chậm một chút. Tại tư bản tính gộp lại trên chậm hơn một điểm. Nhưng là chống cự chấn động năng lực lại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tỷ như Dương Tĩnh Phương phía sau Long Thương tập đoàn, hoặc là Lý Cảng Thịnh phía sau Triệu Cơ tập đoàn, đều là phi thường truyền thống nhà đầu tư, từ từng giờ từng phút làm lên, kinh lịch hai đời thậm chí đời thứ ba người chậm rãi kinh doanh ra. Đặc biệt là đưa ra thị trường về sau, dựa vào lấy thị trường cổ phiếu. Trừ phi gặp phải hủy diệt tính không khác biệt ngành nghề đả kích hay là tự mình làm lớn chết. Nếu không xí nghiệp liền là chân chính trường thịnh không suy. Nhưng trái lại Tấn Hàm tập đoàn, mặc dù bây giờ nhìn qua phát triển không ngừng bộ dáng. Tư bản hùng hậu, quy mô khổng lồ, ngay cả mấy cái uy tín lâu năm nhà đầu tư đều phải đến tránh né mũi nhọn. Nhưng càng như vậy, Tấn Hàm tập đoàn nhược điểm cũng liền càng rõ hiển Trần Tấn. Chỉ cần không có Trần Tấn, như vậy lấy hắn làm hạch tâm hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng liền sẽ trong nháy mắt tan rã, biến thành năm bè bảy mảng. Đây là thứ yếu, rốt cuộc Trần Tấn thủ hạ người, xác thực cũng đều không phải người ngu, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Trọng yếu nhất chính là Trần Tấn người thiết một khi tại công chúng trước mặt sụp đổ. Như vậy dựa vào hắn cường đại lực hiệu triệu mà hình thành hộ khách chờ mong. Cũng liền triệt để không có. Làm một nhà đầu tư. Phòng ở bán không được. Ngươi nói ngươi còn chơi cái gì? Dùng ngươi đối phó người khác biện pháp tới đối phó ngươi. Không biết ngươi sẽ làm nào dám nghĩ đâu. Mai Ngọc Liên dứt khoát bóc rơi mặt màng. Đứng dậy rót một chén rượu đỏ, chậm rãi uống vào. Trên thực tế loại đả kích này thủ pháp, Trần Tấn bản nhân liền là đại sư cấp. Hắn sở dĩ dám đối Trung Viên tập đoàn Lệ Phỉ cùng Hải Địa tập đoàn Tiết Gia phụ tử không hề cố kỵ. Cũng bởi vì hai nhà bọn họ cùng Tấn Hàm tập đoàn đồng dạng. Hết thảy đều bắt nguồn từ ông chủ. Trung Viên tập đoàn là Tiêu Khải Thọ, ha ha vù vù, công cụ. Tự nhiên mà vậy, nếu như đổi một người khác dạng này làm Trung Viên tập đoàn, Tiêu Khải Thọ là sẽ không cho phép, nói không chừng sớm đã bị đập chết rồi. Nhưng mà làm Lệ Phỉ lại là Trần Tấn, trong đó sự tình liền rất vi diệu. Trần Tấn bản nhân tại bất động sản môi giới phương diện tài năng, cơ hồ có thể khẳng định là so Lệ Phỉ còn muốn lợi hại hơn. Rốt cuộc hắn tại Đông Giang thành phố thời điểm, Vạn Sách công ty liền là tại hắn bày mưu nghĩ kế tiếp theo ngày ngàn dặm phát triển. Cho nên Trần Tấn mới có thể không chút kiêng kỵ làm Lệ Phỉ. Bởi vì Tiêu Khải Thọ ngầm cho phép, bởi vì hắn so Lệ Phỉ lợi hại hơn, hoàn toàn có thể thay thế. Chi tại Hải Địa tập đoàn, cũng là đồng dạng đạo lý. Hải Địa tập đoàn tình huống so Trung Viên Địa sản tập đoàn muốn tốt một chút. Tối thiểu vẫn có một ít nội tình ở. Cho nên hiện tại liền đợi đến nhìn xem Trần Tấn tại chính thức tiêu thụ thời điểm, còn có thể hay không kéo dài tại Đông Giang thành phố huy hoàng. Đáng tiếc, à tương đương không thể nào. Mai Ngọc Liên cười càng vui vẻ hơn. Không thể không thừa nhận, người rất biết chọn đúng tay. Đối Long Thương cùng Triệu Cơ điểm đến là dừng, lại gắt gao nắm lấy Trung Viên cùng dưới biển không thả. Nhưng là, Đông Hải thành phố, cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Mai Ngọc Liên cảm nhận được vô cùng hài lòng, bởi vì nàng có loại dự cảm, đó chính là Thẩm Hinh Nguyệt hôm nay nhất định sẽ thành công. Dưới cái nhìn của nàng, có thể vì lợi ích kết hôn nam nhân, đều là đáng đâm ngàn đao đàn ông phụ lòng, đều nhất định sẽ vượt qua giới hạn. Năm đó Hàn Khai Hoàng là như thế này, lúc đó bây giờ Trần Tấn nhất định cũng là dạng này. Nhất định, cho nên nàng hôm nay muốn một mực chờ, đợi đến Thẩm Hinh Nguyệt bên kia truyền đến tin tức tốt. Chờ Trần Tấn thân bại danh liệt. Sau đó, nàng muốn trước tiên gọi điện thoại đi chúc mừng một chút Trần Tấn. Để nàng minh bạch, từ hắn lựa chọn làm đàn ông phụ lòng một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Ngạch tương đương uy tương đương xin hỏi, là vị nào? Thẩm Hinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút tiếp lên một cái lạ lẫm điện thoại. Nhưng điện thoại người đối diện chỉ nói một câu, Trần Tấn đã tải trên đường về nhà, về sau liền dập máy. Cứ việc không làm rõ ràng được gọi điện thoại chính là ai. Nhưng Thẩm Hinh Nguyệt biết, nhằm vào Trần Tấn sự tình, liên lụy đến rất nhiều người rất lớn lợi ích. Tuyệt không đơn giản, có người theo dõi, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Từ Dương Tĩnh Phương liên hệ nàng bắt đầu, đến nàng tiếp xúc Trần Tấn, Thẩm Hinh Nguyệt là lập tức từ tiền lương giai tầng bước vào cái gọi là thượng lưu xã hội. Nàng chưa có nói với bất cứ ai. Kỳ thật khi nàng ngồi lên Trần Tấn kia chiếc Rolls Royce về sau, kiến thức quá nhiều lúc trước căn bản không có biện pháp tưởng tượng sự tình. Cùng đã từng cao không thể chạm ngân hàng cao tầng chuyện trò vui vẻ. Tiêu tốn ước mua một khối bảo thạch, tùy tiện liền đưa ra ngoài mấy trăm hơn ngàn vạn phòng ở. Trần Tấn làm hết thảy, căn bản cũng không phải là nàng trình độ có thể lý giải. Cho nên nàng cũng liền hiểu thêm, sự tình đến một bước này, đã không phải là mình có nguyện ý hay không sự tình. Hết thảy đều tại đẩy nàng đi lên phía trước, bằng không mà nói, chuyện này phía sau những người kia, cũng không biết sẽ xử lý như thế nào mình. Rốt cuộc tự mình biết nhiều chuyện như vậy, cho nên đến cùng là vì mụ mụ bệnh, hay là vì mình đâu? Thẩm Hinh Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, lại tìm không thấy đáp án, nàng chỉ có thể lặng lẽ trốn đến chung cư đại sảnh nơi hẻo lánh. Lặng lặng chờ lấy Trần Tấn trở về. Đại khái mười mấy phút về sau, cách pha lê cùng lùm cây, Thẩm Hinh Nguyệt trông thấy Trần Tấn Rolls Royce lái vào ga ra tầng ngầm, liền bước nhanh đi tới thang máy trước. Nàng đợi dưới thang máy đến nhà để xe lại lên hành chi về sau, nhấn xuống nút bấm, leng keng, một tầng đến, môn chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Thẩm Hinh Nguyệt giả bộ kinh ngạc, hô, Trần Tổng, trùng hợp như vậy, là rất khéo. Trần Tấn sắc mặt không vui, để Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng có chút bồn chồn, nhưng vẫn là đi vào thang máy, ngượng ngùng nói, ta trong nhà ở lại có chút sợ hãi, cùng công ty bộ hậu cần xin nơi này chung cư, không nghĩ tới Trần Tổng ngươi cũng ở chỗ này, tương đương. Trần Tấn vẫn như cũ lạnh lùng, lên trên lầu về sau, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Thẩm Hinh Nguyệt có chút bối rối, dù sao cũng là lần thứ nhất làm chuyện loại này. Huống chi nàng quả thật vẫn là xử nữ. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, Trần Tấn mở miệng nói, tiến đến ngồi một chút sao? Quả nhiên, Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng biết. Trần Tấn khởi ý, mình chỉ cần đi vào, liền sẽ đối mặt mình đời này nam nhân đầu tiên. Đồng thời nàng cũng hy vọng, là cái cuối cùng. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng Trần Tấn lên tiếng chào hỏi. Về tới trong phòng của mình, một mực chờ hai người bọn họ vào cửa. Đóng cửa, Thẩm Hinh Nguyệt mới gật gật đầu, cất bước đi vào Trần Tấn phòng, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, phòng cách vách Khổng Khuyết, một mực lỏng loẹt đổ đổ tư thế ngồi cũng trong nháy mắt kéo căng. Gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Uống nước sao? Trần Tấn đem cặp công văn hướng trên ghế salon quăng ra. Thuận miệng hỏi, Thẩm Hinh Nguyệt mang, dễ dàng như vậy, tiểu may mắn. Đáp, ta đến ngược lại đi. Trần Tổng ngươi uống cái gì? Nước là được rồi, dứt lời. Hắn liền tiến phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Cửa không khóa, hắn đưa lưng về phía Thẩm Hinh Nguyệt. Đối mặt với tấm gương, Thẩm Hinh Nguyệt cũng đưa lưng về phía nàng. Đứng tại tiểu nước đi trước. Trong tay nàng là đã sớm chuẩn bị ở lòng bàn tay nghe lời nước. Cũng gọi sao sao thuốc, mất trí nhớ dịch. Nguyên bản đây là chuẩn bị cho nàng bất đắc dĩ tình huống dưới sử dụng. Nhưng nàng cảm thấy, đã đều đã đến một bước này, còn không bằng dứt khoát một điểm, thẳng tới chủ đề đi. Nhưng mà Thẩm Hinh Nguyệt không biết là, động tác của mình, chẳng những bị căn phòng cách vách Khổng Khuyết nhìn cái rõ ràng. Liền ngay cả Trần Tấn kính mắt bên trong, cũng thời gian thực truyền thâu lấy hình tượng. Luận âm mưu quỷ kế, các người những người này thật là hoàn toàn không biết gì cả a. Sát vách Khổng Khuyết cười lạnh, cảm khái, rất nhanh, Trần Tấn rửa mặt xong quay người. Khổng Khuyết đã bưng nước đưa tới trước mặt hắn. Người cũng thả nhiều lắm. Trần Tấn không có nhận lấy, ngược lại nói, một giọt hai giọt là đủ rồi. Người cái này thả nguyên một bình, là muốn mạng của ta à? Đến lúc đó cũng không phải là sao. Biến mưu sát, nghe vậy, Thẩm Hinh Nguyệt trong lúc nhất thời không quay lại ngây ra một lúc. Sau đó liền hiểu được. Trần Tổng, đừng hoảng hốt, ngồi trước đi. Trần Tấn lúc này mới đưa tay tiếp nhận cái chén tiện tay đổ vào trong bồn cầu. Đồng thời nắm lại Thẩm Hinh Nguyệt cánh tay, đem nàng lôi đến phòng khách. Ném mực trên ghế salon. Cái này, Thẩm Hinh Nguyệt đã hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn làm sao có thể biết đâu. Sắc mặt nàng trắng bệch, đần độn nhìn xem Trần Tấn, trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, Dương Tĩnh Phương tất cả tính toán đều thất bại. Thẩm Hinh Nguyệt mộng đẹp cũng thất bại. Duy nhất không đổi là Trần Tấn mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy, tỉnh táo đến đáng sợ. Đừng như vậy kinh ngạc. Trần Tấn cười lạnh nói, ta trải qua dơ bẩn sự tình, xa so ngươi có thể tưởng tượng đến phải hơn rất nhiều. Không biết thế nào, sát vách Khổng Khuyết chợt nhớ tới nửa năm trước đêm hôm ấy. Tức giận đem trong ngực một con Pikachu búp bê bóp đến thay đổi hình dạng. Chỉ nghe Trần Tấn tiếp tục nói. Nói một chút đi. Dương Tĩnh Phương cho ngươi mở điều kiện gì? Để ngươi một cái du học về du học sinh. Vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Vậy mà chịu làm loại sự tình này. Trần Tổng. Ta. Trả lời vấn đề của ta. Trần Tấn quát khẽ một câu. Dọa đến Thẩm Hinh Nguyệt bật thốt lên. Nàng. Ta. Mẹ ta bệnh. Ta rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Như vậy nói cách khác, nếu như ta cho ngươi đủ nhiều tiền, liền xem như để một con chó làm ngươi, ngươi cũng nguyện ý rồi. Trần Tấn chậm rãi nói đến đây đáng sợ lời nói, bởi vì hắn cực kỳ phẫn nộ. Rời khỏi phẫn nộ, liền là nữ nhân này tồn tại, để cho mình vậy mà nhất định phải chuyên môn đưa ra thời gian đến xử lý chuyện này. Dẫn đến để mang thai Tưởng Nghệ Hàm lại muốn một mình ở khách sạn. Những người này, vô luận dùng cái gì âm mưu quỷ kế đối phó mình, hắn đều có thể cười một tiếng chi, bình ổn ứng phó, không mang theo hận ý. Nhưng là vậy mà liên lụy đến Tưởng Nghệ Hàm. Cái này không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đương nhiên, Thẩm Hinh Nguyệt người sau lưng cũng tất cả đều đáng chết. Hôm nay từ nhìn thấy Tưởng Nghệ Hàm bắt đầu, từ Tưởng Nghệ Hàm cùng hắn nói rõ ý đồ đến bắt đầu. Hắn kỳ thật vẫn đang khắc chế cơn giận của mình, cho đến giờ phút này mới hoàn toàn bộc phát. Mặt mũi của hắn dần dần có chút bắt đầu vặn vẹo. Dữ tợn nói, cho nên, nói cái giá đi, 5 ước, vẫn là 1 tỷ, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Sau đó để 100 đầu chó thay phiên lên ngươi. Ngươi tin không? Thẩm Hinh Nguyệt đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Trần Tấn tại xé toang mình ngụy trang về sau, vậy mà lại là như thế phát dồ người. Vậy mình hạ chàng, ngươi nói a? Trần Tấn đột nhiên quát lớn, lại đem nàng dọa đến một cái giật mình, trực tiếp khóc lên, leng keng. Trần Tấn không kiên nhẫn cầm đi điện thoại, nhìn thấy Khổng Khuyết gửi tới tin nhắn, ngoặc kép chấm than, hô, hắn biết, đây là Khổng Khuyết đang nhắc nhở mình lý trí, xác thực hẳn là lý trí. Thẩm Hinh Nguyệt đơn giản là cái thật đáng buồn thằng hề mà thôi. Chân chính ghê tởm chính là sau lưng nàng những người kia. Vô luận như thế nào, Trần Tấn đã hạ quyết tâm, phải thật tốt sửa chữa một chút bọn hắn, muốn để bọn hắn nhìn xem, cái này Đông Hải thành phố, đến cùng ai mới là địa đầu xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN